Chương 840, Tông Phái. Nhiệm Hằng Chi trong khách sạn hỏi thăm tất cả người anh em sau đó, cũng không có tìm được đầu mối gì. Khách sạn trưởng quỹ đứng ra, miễn đi tiền phòng của bọn họ, nhưng lại đưa cho bồi thường. Thấy bọn họ quả thực không biết chút nào, Nhiệm Hằng Chi cũng không tiện quá mức làm khó dễ bọn họ. Các lộ ủy chưa Nhiệm Hằng Chi lại về gian phòng lúc, Uchiha Saitama đã tỉnh lại, chỉ là còn có chút suy yếu. Thanh, ngươi biết là ai xuống tay với ngươi sao? Nhiệm Hằng Chi thả ra trong tay khách sạn đặc biệt vì Uchiha Saitama hầm điều trị linh cháo, mở miệng hỏi. Uchiha Saitama lắc đầu, trên mặt hắn cũng là một mảnh mờ mịt. Hôm kia nửa đêm, hắn ngủ say sưa không gì sánh được, đến rồi nửa đêm sau đó, hắn mơ hồ trong, chỉ cảm thấy ngũ tạng sáu bụng dường như hỏa thiêu, phía sau liền dần dần mất đi ý thức, không có cảm giác đặc biệt gì. Nhiệm Hằng Chi gật đầu, hắn kỳ thực đã đoán được, Uchiha Saitama cũng không biết, bằng không cũng không trở thành không cảm giác chút nào. Khổng sư đệ, ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngơi một hồi, thanh để ta làm chiếu cố. Nhiệm Hằng Chi phất phất tay. Đến khi Lỗ Tư sau khi rời khỏi, Nhiệm Hằng Chi mới vừa rồi đi tới Uchiha Saitama bên cạnh ngồi xuống, tiện tay bưng lên trên bàn linh cháo đưa tới. Cái kia trong cháo, khách sạn chủ phòng gia nhập nhiều loại chân quý linh dược, hương khí xông vào mũi. Uchiha Saitama cũng có chút đói bụng, nhận lấy, tam khẩu lưỡng khẩu liền uống sạch sẽ. Thanh, ngươi đối với về sau, có tính toán gì không? Nhiệm Hằng Chi vọng lấy Uchiha Saitama, mở miệng hỏi. Uchiha Saitama vi vi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, ta dự định về trước linh môn nhìn, về sau liền tìm một cái địa phương khổ tu, tăng cao tu vi, vì linh môn báo thủ. Nhiệm Hằng nụ cười cười, nói, không quên tông môn đại thủ, ta tự tâm lý thưởng thức, nhưng linh môn bị diệt, một mình ngươi không chỗ nương tựa, ngươi niên kỷ lại quá nhỏ, muốn cuộc sống yên tĩnh xuống phía dưới cũng không dễ dàng, huống chi ngươi còn muốn tăng cao tu vi, vì tông môn báo thủ. Uchiha Saitama thần tình vi vi ngẩn ngơ, niên kỷ của hắn dù sao vẫn là quá nhỏ, rất nhiều chuyện, suy nghĩ cũng không có như vậy chu toàn. Ngươi cần một cái che chở, có thể cho ngươi tăng cao tu vi, dần dần trưởng thành, ngươi khi đó muốn đi Thanh Khâu Sơn Mạch, tâm lý cũng phải có cái này phương diện suy nghĩ, không biết ngươi có suy nghĩ hay không, lần nữa gia nhập một cái tông môn, lần nữa gia nhập một cái tông môn. Uchiha Saitama vi vi ngẩn người, lập tức mở miệng nói. Nhưng ta là linh môn đệ tử. A Nhiệm Hằng Chi không khỏi cười, nói, miễn là ngươi tâm lý nhớ kỹ ngươi là linh môn đệ tử, mặc kệ ngươi đi tới nơi đó, ngươi cũng là linh môn đệ tử, ai cũng không có biện pháp cải biến ngươi ý nghĩ trong lòng, ngươi một lần nữa lại gia nhập một cái tông môn, đã có thể được tông môn bồi dưỡng, nhưng lại sẽ phải chịu tông môn che chở, dù sao cũng hơn một mình ngươi chung quanh phiêu bạt muốn tới được mạnh mẽ. Uchiha Saitama vi vi suy tư sau đó. Gật đầu, trong mắt cũng lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa thần sắc. Ngươi ở nơi này khách sạn an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục sau đó, ta đưa ngươi trở về linh môn. Nhìn Nhiệm Hằng Chi vô bách vũ trí sóng thanh đầu vai, mở miệng nói. Đa tạ Nhậm đại ca. Uchiha Saitama chân thành cảm kích. Hắn cùng với Nhiệm Hằng Chi tài quen biết không lâu sau, nhưng cái này trên đường đi, nhưng là đối với hắn cực kỳ chiếu cố. Ngươi niên kỷ quá nhỏ. Coi như là bình thường người gặp gỡ, đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn, càng huống hồ chúng ta còn có chút duyên duyên. Nhiệm Hằng nụ cười cười, đi ra ngoài lúc, thiện tay khép cửa phòng lại. Uchiha Saitama không khỏi bắt đầu rơi vào trầm tư, lẽ nào ta thực sự lần nữa gia nhập một cái tông môn hắn trước đây còn chưa từng có nghĩ tới, bởi vì hắn đã là linh môn đệ tử, nhưng mặc cho Hằng Chi lời nói đúng là nhắc nhở hắn. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, tu vi còn yếu. Muốn một mình ở Già Diệp Đại Lục sinh hoạt, đều là trắc trở trùng điệp, mỗi ngày vì cuộc sống bôn ba, lại ở đâu tới thời gian đi tu luyện, tăng cao tu vi đâu? Miễn là tâm lý nhớ kỹ ngươi là linh môn đệ tử, vô luận ngươi tới đó, đều là linh môn đệ tử. Uchiha Saitama tâm lý nhai nuốt Nhiệm Hằng Chi lời nói, cảm giác rất có đạo lý. Uchiha Saitama thân thể còn cần mấy ngày mới có thể khôi phục, tạm thời không cách nào ly khai, mà Thanh Đan Tông đệ tử lại sốt ruột trở về tông môn. Nhiệm Hằng Chi không thể làm gì khác hơn là an bài Mộ Dung, trước đưa bọn họ trở về. Hiện tại bọn họ đã đi ra Vu Tùng rừng rậm, tuy là vẫn không tính là tuyệt đối an toàn, nhưng ở cái này Lần Sơn Đông Vực, Thanh Đan Tông vẫn còn có chút danh tiếng, người bình thường còn không dám đánh Thanh Đan Tông đệ tử chủ ý nhưng lại Mộ Dung hộ tống, Nhiệm Hằng Chi không có gì không yên lòng. Trong khách sạn nghỉ ngơi 2-3 ngày sau, Uchiha Saitama thân thể cơ bản cũng đã khôi phục, cùng Nhiệm Hằng một trong bắt đầu, ly khai khách sạn, hướng về linh môn phương hướng chạy đi. Có Nhiệm Hằng chi ở một bên, trên đường đi, mặc dù hơi nhỏ khúc chiết, nhưng đều ung dung ứng phó rồi đi qua. 7-8 ngày sau đó, Uchiha Saitama rốt cục bước lên linh môn cố thổ, nhưng nhìn trước mắt tất cả, hai tay hắn nắm chặt, hai mắt nhất thời đỏ lên. Nơi đó còn có linh môn bóng dáng, linh môn bên trong, những cái này cao nổ bỉ tạ vĩ đại, thừa tái linh môn huy hoàng từng ngọn cung điện, tất cả đều không có, không thấy cả vùng đất, chỉ có một khối rộng không gì sánh được, khanh khanh hoa hoa cháy đen phế tích. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là từ cái kia mảnh nhỏ tung hoành mấy ngàn trượng cháy đen phế tích, cũng có thể nhìn ra một tia linh môn ngày xưa cường đại. Thế ôn ca ca, Thanh đã trở về Uchiha Saitama hai mắt phiếm hồng, mười ngón tay khấu chặt vào trong mặt đất, quỳ rạp xuống trong phế tích. Lão buộc ra ra, Ano, ta đã trở về, trở lại thăm các ngươi Uchiha Saitama trong hai mắt, nước mắt cuồn cuộn xuống, thanh âm đều khàn khàn đứng lên. Nhiệm Hằng Chi đứng ở một bên, vi vi nghiêng đầu, hắn đều không đành lòng nhìn nữa, tâm lý trận trận lòng chua xót. Cực thịnh một thời linh môn, không nghĩ tới bây giờ chỉ còn lại có một cái cô khổ vô y lìa hài đồng, loại này anh hùng thê lương chẳng cảnh, để hắn thổn thức không nớt. Thiên địa tuần hoàn, hắn cũng không dám hứa chắc, Thanh Đan Tông hội không bao giờ suy bại. Nhiệm Hằng Chi hiện ra cực tốt kiên trì, vẫn hầu ở Uchiha Saitama bên cạnh, lặng lặng chờ. Uchiha Saitama trong lòng cực kỳ bi ai, thương tâm sau đó, hai mắt ngơ ngác ngắm ở trong phế tích, hắn dường như chứng kiến từng ngọn cung điện lại một lần nữa xuất hiện. Hắn cùng với Thê Ôn Các Ca, Lão Bộc Gia Gia, còn có Ano, vui vẻ sinh hoạt tại trong đó thân ảnh, Linh Môn Trong, rất nhiều tiểu đồng bọn chơi chung na ho, vui vẻ cười hắn hai mắt tuần lệ, trên mặt lộ vẻ cười, cả người dường như ngu xuẩn một cái vậy, không nhúc nhích quỷ ở nơi đó. Ai, đáng thương tiểu gia hỏa Nhiệm Hằng Chi tâm lý thở dài một cái. Buổi trưa một tận tới đêm khuya, Uchiha sẽ tạ nỗi lòng mới dần dần bình ổn lại, chậm rãi đứng lên. Nhậm đại ca, ngươi có thể sẽ giúp ta một chuyện sao? Uchiha Saitama phất tay sờ rơi trong mắt nước mắt, mở miệng nói. Nhiệm Hằng Chi gật một cái, nói, ngươi nói đi. Uchiha Saitama lôi kéo Nhiệm Hằng Chi đi tới trong phế tích, tinh tế nhìn quét qua trên mặt đất dấu vết mơ hồ sau đó, chỉ vào trên mặt đất một khối khu vực, nói, Nhậm đại ca, nơi này có một bí mật, ta muốn mời giúp ta mở ra chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.